Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4660, Nguyên cấp thần dược. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một gốc kia cây nhỏ toàn thân đỏ chét, rất thấp, chỉ có cao nửa thước nhưng nhìn rất thần dị. Copy nội dung từ truyện 88. Cây nhỏ phát sáng, ở cây nhỏ trên không, lại có một gốc mini cây nhỏ, vì có thể lượng ngưng tụ mà thành, giống như sống sót đồng dạng, vây quanh cây nhỏ, đang không ngừng chạy, đây là nguyên cấp thần dược, copy nội dung từ truyện 88, sư mở miệng, thanh âm rất là kích động, trong mắt phát ra ánh sáng nóng bỏng. Nguyên cấp thần dược, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh giật mình, tên như ý nghĩa, nhất định là đối bản nguyên cảnh có tác dụng lớn thần dược. Lục Minh, bản nguyên cảnh muốn tăng cao tu vi, liền muốn hấp thu luyện hóa ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật, mà nguyên cấp thần dược liền ẩn chứa bản nguyên ấn ký, hơn nữa hàm lượng rất cao, tinh khí nồng đậm, liền xem như ở ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật bên trong, đều tính được là cao cấp nhất bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, biết rõ Lục Minh đối nguyên cấp thần dược không hiểu rõ, thức hải, cốt ma tức thời giải thích. Bây giờ hồng hoang vũ trụ căn bản không có nguyên cấp thần dược, liền xem như ở vũ trụ phế khư bên trong cũng cơ hồ cực ít, cực kỳ hiếm thấy, đến không nghĩ tới ở trong này gặp được một gốc. Copy nội dung từ truyện 88, một vị khác thần chủ đỉnh phong cao thủ mở miệng, ánh mắt đồng dạng lửa nóng. Nguyên cấp thần dược quá hiếm hoi, bây giờ hồng hoang vũ trụ căn bản thai nghén không ra. Copy nội dung từ truyện 88, mà vũ trụ phế khư, bởi vì trước kỳ nguyên đại chiến duyên cớ, phá hư rất nghiêm trọng, quy tắc áo nghĩa hỗn loạn, cũng rất khó dựng dục ra nguyên cấp thần binh. Cho dù là gần nhất hơn 10 cái năm hàng tinh vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa trở nên có thứ tự một chút, trong lúc nhất thời cũng thai nghén không ra bảo vật như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, to lớn vũ trụ phế khư, không phải là không có, nhưng là cực ít cực ít. Cực ít có người có thể được. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật cho dù có người lấy được cũng sẽ không lấy ra, bởi vì quá chân quý. Bản nguyên cảnh tồn tại sau khi uống, đối tự thân tu vi tăng lên tác dụng phi thường lớn. Copy nội dung từ truyện 88, mà thần chủ đỉnh phong tồn tại sau khi uống, đối với đột phá bản nguyên cảnh tỷ lệ cũng sẽ đề cao thật lớn. Cái cũng khó trách sư, đám người sẽ như thế lửa nóng, cái này đối bọn họ dụ hoặc quá lớn, coi như mỗi người phân một chiếc lá, đối bọn hắn đột phá bản nguyên cảnh, đều có trợ giúp rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, bọn họ không dám tùy tiện hành động, bởi vì phiến kia nhô ra nham thạch bên trên, có một con hồng hoang dị trùng. Đó là một cái kim sắc đại điêu toàn thân vàng óng, như hoàng kim rèn đúc mà thành, cực kỳ giống kim sĩ đại bằng điều. Copy nội dung từ truyện 88, kim sắc đại điêu lười biếng ghé vào cây nhỏ chung quanh, phun ra nuốt vào lấy cây nhỏ bên trên tàn mát ra hào quang. Cái này kim sắc đại điêu, không biết là cái gì tu vi. Copy nội dung từ truyện 88, có người thấp giọng nói, không biết quá xa cảm ứng không ra. Copy nội dung từ truyện 88, sư lắc đầu, góc truyện audio.com. Cuối cùng, bọn họ quyết định ẩn phục trong bóng tối, tử tế quan sát, nhìn xem cái này kim sắc đại điêu là cái gì tu vi, hoặc là chờ kim sắc đại điêu rời đi về sau, bọn họ lại hành động. Copy nội dung từ truyện 88, kim sắc đại điêu cũng nên ra ngoài kiếm ăn, khi đó chính là bọn họ cơ hội. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ này một chờ chính là năm ngày. Năm ngày sau đó, kim sắc đại điêu rốt cục muốn hành động, đứng dậy, trên người tràn ngập ra kim sắc hào quang, trong mồm phun ra mấy đạo quang mang, rơi vào cây nhỏ chung quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc cây nhỏ liền biến mất, lại là bị ẩn núp. Sau đó, kim sắc đại điêu cánh vung lên, thân thể phóng lên tận trời, xông về nơi xa. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên lai là thần chủ cảnh giới đỉnh cao, sư đám người ánh mắt khẽ động. Copy nội dung từ truyện 88, làm kim sắc đại điêu cất cánh trong nháy mắt, bọn họ rốt cục cảm ứng ra đến kim sắc đại điêu là cái gì tu vi, thần chủ đỉnh phong. Bất quá kim sắc đại điêu cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách, chỉ sợ không phải thông thường thần chủ đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt kim sắc đại điêu liền biến mất ở nơi xa, không thấy tăm hơi. Chúng ta hành động a, copy nội dung từ truyện 88. Sư lộ ra vẻ vui mừng, một nhóm 9 người thu liễm khí tức nhanh chóng hướng về kia chỗ vách đá phóng đi, không có bất kỳ cái gì dị thường, bọn họ đi tới khối kia nhô ra nham thạch bên trên. Copy nội dung từ truyện 88, Nơi xa nhìn, nhô ra nham thạch không phải rất lớn, kỳ thật diện tích phi thường lớn, phía trên phi thường rộng lớn. Tới gần vách đá nơi đó, có một cái to lớn sơn động, trong sơn động còn tán lạc mấy cây kim sắc lông vũ, hiển nhiên là kim sắc đại điêu cư trú chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá đám người chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt liền rơi vào vừa rồi cây nhỏ vị trí. Bọn họ đem lực lượng ngưng tụ đến trong hai mắt tử tế quan sát. Copy nội dung từ truyện 88, thế nào, sư hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là một cái đơn sơ trận pháp rất dễ dàng liền có thể phá mất. Một vị khô lục soát lão giả nói, copy nội dung từ truyện 88, vị lão giả này, đến từ thế giới thần quy nhất tộc tinh thông phù văn trận pháp một đạo. Vậy liền nhanh chỉ vào tay A tiếp tục trì hoãn, sợ rằng sẽ bị cái kia kim sắc đại điêu phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88, một người khác thúc giục. Thế giới thần quy lão giả gật gật đầu, hai tay vung lên, số lớn phù văn lan tràn ra, đem phía trước phiến kia trong suốt hư không bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88, khi bị những cái này phù văn bao phủ thời điểm, phiến kia trong suốt hư không, bỗng nhiên hiện ra một cái kim sắc quang cháo, có thể nhìn thấy kim sắc quang cháo bên trong, chính là một gốc kia nguyên cấp thần dược chính chiếu lấp lánh. Lúc này, nơi xa trong một cánh rừng, có 9 bóng người, bọn họ từ đằng xa chạy đến, dừng lại ở một cây đại thụ nhánh cây ở giữa. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn ánh mắt cũng lập tức thấy được Lục Minh đám người. Là kẻ phản nghịch, copy nội dung từ truyện 88, còn có, Lục Minh, mấy đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, copy nội dung từ truyện 88, 9 bóng người này, toàn bộ đều là thiên nhân tộc. Trong đó một cái thanh niên, rõ ràng là Lục Minh đối thủ cũ, Gia Cầu Tiên. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác 8 cái thiên nhân tộc thuần một sắc đều là thiên quân cấp nhân vật. Gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, Thiên Cung cũng cùng Diệt Thiên Quân bên kia áp dụng đồng dạng kế hoạch chia thành tốp nhỏ, hành động phân tán. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, Gia Cầu Tiên thân phận không thể coi thường, chính là thiên nhân tộc cái thế thiên tài, lại có thể kích phát nhân vương thân thể uy lực, cho nên Thiên Cung bên này cũng phái ra 8 vị đỉnh cấp cao thủ bảo hộ Gia Cầu Tiên. Bọn họ mới vừa từ nơi xa mà đến, liền thấy Lục Minh đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa nhìn thấy Lục Minh, Gia Cầu Tiên trong mắt liền toát ra lạnh lùng sát cơ. Đó là, nguyên cấp thần dược, copy nội dung từ truyện 88. Ngày sau đó, có một vị thiên quân phát hiện một gốc kia nguyên cấp thần dược, ánh mắt lộ ra tham lam quang mang. Thật là nguyên cấp thần dược, Cầu Tiên công tử, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Copy nội dung từ truyện 88, một vị thiên quân hỏi. Không vội, đối phương thực lực không ở dưới chúng ta, tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, chúng ta mai phục tại trong bóng tối, đột nhiên tập kích trước giết chết đối phương một hai người cao thủ, mới có thể diệt sát đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, Gia Cầu Tiên nói, Cầu Tiên công tử nói không sai. Copy nội dung từ truyện 88, những người khác gật gật đầu thu liễm khí tức, đó là, copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, Gia Cầu Tiên đám người nhìn thấy nơi xa có một cái điểm sáng màu vàng óng, hướng về bên này cấp tốc bay tới. Không, chuẩn xác mà nói, là hướng về vách đá Lục Minh bọn họ nơi đó cấp tốc bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, chúng ta liền đợi đến kiếm tiện nghi a, Gia Cầu Tiên cuồng hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, Lục Minh đám người cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ cũng phát hiện cái kia điểm sáng màu vàng óng. Cái kia rõ ràng chính là trước đó bay đi cái kia kim sắc đại điêu. Copy nội dung từ truyện 88, không nghĩ tới, đối phương thế mà trở về nhanh như vậy. Vẫn là chỉ cần khẽ động đối phương bày ra trận pháp, kim sắc đại điêu liền sẽ cảm ứng được. Copy nội dung từ truyện 88, rất có thể chính là như vậy. Kim sắc đại điêu bày ra ẩn tàng trận pháp, mặc dù đơn sơ, nhưng là chỉ cần khẽ động nó lập tức liền sẽ cảm ứng được, hơn nữa nhanh chóng đánh trở lại. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.